Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. Mà ở lúc này, Ngao An An trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc giật giật. Sau đó ở trong lòng yên lặng hỏi Ngao An An, mụ mụ, ta không phải Tiểu Thanh Long sao? Ngao An An, ngoặc kép, đó là đã từng nàng cho rằng, sờ sờ Ngao Bắc Bắc đầu. Ngao An An đối với Kỳ Lam nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn tiện nghi cha là Cửu Vĩ Hồ, Kỳ Lam. Ngoặc kép, cho nên Thanh Long cùng Cửu Vĩ Hồ tổ hợp, sinh ra tới là chứng sinh tiểu Cửu Vĩ Hồ. Hảo thần kỳ một sự kiện. Lúc này, Ngao Bắc Bắc lại ở trong lòng hỏi một lần Ngao An An. Mụ mụ, ta không phải Tiểu Thanh Long sao? Phía trước mụ mụ nghĩ sai rồi. Ngươi là Cửu Vĩ Hồ, Ngao An An đem chính mình tiếng lòng truyền cho Ngao Bắc Bắc. Kia mụ mụ là Thanh Long sao? Ngao Bắc Bắc hỏi, ân, mụ mụ là Thanh Long, ta đây vẫn là Tiểu Thanh Long đi. Ta là mụ mụ sinh, mụ mụ là cái gì? Ta chính là cái gì? Ta chính là Tiểu Thanh Long, Ngao Bắc Bắc ở trong lòng dùng nguyễn manh thanh âm kiên quyết mà nói. Ngao An An, ngoặc kép, nàng sai, bất quá tạm thời tùy hắn đi, lại lớn một chút liền biết chính mình là Cửu Vĩ Hồ vẫn là Thanh Long. Lúc này Ngao An An không biết, lúc này Ngao Bắc Bắc ấu tiểu tâm linh đã chôn xuống chính mình là Tiểu Thanh Long hạt giống. Rốt cuộc, hắn nhớ rõ, ở mụ mụ vì hắn khiêng lôi thời điểm, kia thân hình là như vậy uy vũ khí phách, mà hắn bây giờ còn nhỏ, lớn lên lúc sau nhất định có thể cùng mụ mụ giống nhau. Đến lúc đó hắn là có thể bảo hộ chính mình mụ mụ. Ngao Bắc Bắc là Cửu Vĩ Hồ cái này đề tài tạm thời bóc quá. Kỳ Lam nhìn Ngao Bắc Bắc lúc này tiểu xảo tinh xảo đáng yêu bộ dáng. Cũng tức khắc bị manh ra vẻ mặt huyết, thật là hảo manh, ta có thể ôm một cái sao? Kỳ Lam hỏi, chính là vấn đề vừa ra. Ngao Bắc Bắc liền trực tiếp đem đầu nhét vào Ngao An An trong lòng ngực. Hiện tại không cho ôm, hắn muốn mụ mụ, hôm nay đã xảy ra điểm sự. Hắn khả năng tương đối ỷ lại ta, quá mấy ngày đi, Ngao An An trả lời, Kỳ Lam thần sắc có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không miễn cưỡng, theo sau ngược lại hỏi lần này sự tình chi tiết, lần này, không cần Ngao An An nói cái gì, tiểu vũ cùng đao lao quỷ này hai cái cũng đã gấp không chờ nổi mà đem Ngao An An công tích vĩ đại. Cấp nói ra, nghe được Kỳ Lam ánh mắt cũng là tia sáng kỳ dị lộ ra. Thật là lợi hại tương đương nghe bọn họ thanh âm, Ngao An An lại là lấy ra di động bắt đầu tìm tòi vừa mới Kỳ Lam trong miệng nói được tin tức. Phía trước thời điểm nàng đặt mình trong với trong đó, thật đúng là không biết bên ngoài có cái dạng nào biến hóa đâu. Ở trên di động trình duyệt công cụ tìm kiếm chung đưa vào đàng thị lúc sau. Tức khắc liền có một đống tin tức xông ra, thăng đàng thị kỳ cảnh, ngày như đêm tối. Sấm sét ầm ầm thăng đàng thị nháy mắt biến thành đêm tối. Thế nhưng hiện tận thế kỳ cảnh thăng đàng thị vùng núi sét đánh 729 thứ. Hư hư thực thực có người độ kiếp thăng người ý đồ không đến cảnh tượng. Đàng thị tận thế cảnh tượng thăng nói chuyện chúng ta bên người hay không có thần kỳ tồn tại thăng. Tiêu đề một cái so một cái nổi bật, cũng trực tiếp mà hướng về phía thần bí mà đi. Phi tiện điểm đi vào, xứng đồ nhìn qua cũng là làm người cảm thấy ngạc nhiên phi thường. Ngao An An cố ý mà lựa chọn một cái có chứa video tin tức điểm đi vào. Lược quá văn tự thuyết minh, trực tiếp liền xem nổi lên video. Video một mở đầu, nhắm ngay chính là đàng thị kia như đêm tối không chung. Mà ngay lúc đó thời gian vẫn là buổi sáng. Sau đó vừa chuyển, liền đến lôi vân chỗ. Lôi vân trung lôi điện ở lập lòe, tựa hồ ở ấp ủ sát khí, đường đạo thứ nhất xuống dưới thời điểm, video hiện trường còn truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, này lôi quá lớn đi, ta xem có vài mễ thiên a, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cùng với này đó thanh âm, có thể nhìn đến trong video kia thô tráng lôi điện trực tiếp từ lôi vân trung tạp xuống dưới. Tựa hồ có hủy thiên diệt địa khả năng. mà này đạo thứ nhất lôi lúc sau, thực mau liền đến đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng đến mặt sau, phảng phất là càng ngày càng thô to, thành thế cũng càng lúc càng lớn, phảng phất không đem người đánh chết liền thề không bỏ qua giống nhau. Ngao An An nhìn cái này video, lập tức liền nghĩ tới chính mình lúc ấy để chính mình nhi tử chắn lối cảnh tượng. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời lại mắng một câu, tạc ông trời, chính là đáng tiếc a, đáng tiếc hắn bổ như vậy nhiều hạ, dùng sức cả người sức lực, nàng hiện tại cùng nàng nhi tử còn nhảy nhót đến nhưng hoan. Về sau nàng còn sẽ tiếp tục nhảy nhót đâu. Theo sau Ngao An An đem tin tức cấp kéo đến phía dưới võng hữu bình luận khu. Các võng hữu bình luận cũng là kịch liệt phi thường. Ta má ơi, đây là thật sự cảnh tượng sao? Đột nhiên liền toàn võng bay đầy trời. Ta còn tưởng rằng là cái gì điện ảnh đặc hiệu, là một người kỹ thuật nhân viên. Ta 100% khẳng định này không phải điện ảnh đặc hiệu. Cái này video không có trải qua bất luận cái gì đặc thù xử lý, ta chính là ở đằng thị. Chuyện này là thật sự, làm ta sợ muốn chết, ta lúc ấy thật sự cho rằng muốn tận thế, hiện tại có tránh được một kiếp cảm giác quá thần kỳ. Ta vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này có đặc thù tồn tại. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi, các ngươi nói. Chính phủ có phải hay không có cái gì đặc thù bộ môn a? Các ngươi xem, sự tình còn không có phát sinh sự tình, vì cái gì cảnh sát sẽ nhanh như vậy đến hiện trường. Ta liền ở hiện trường tới, lúc ấy thật là quá chấn động, chỉ tiếc, cảnh sát đến quá nhanh, chúng ta đến thời điểm, lộ đều bị ngăn cản, không thể gần gũi xem. Nói cách khác, ta cảm thấy khẳng định so hiện tại trên mạng truyền đến còn muốn càng chấn động, cũng không biết. Phía chính phủ sẽ có cái dạng nào phản ứng, hy vọng không cần lừa dối chúng ta a, không cần khi chúng ta mắt mù ta cảm thấy phía chính phủ khả năng sẽ là cái dạng này đáp lại. Phía chính phủ, khoa học tự nhiên hiện tượng, đại gia không cần bảo sao hay vậy, đi xuống xem, các võng hữu đủ loại bình luận đều có, ngôn luận cũng là tia sáng kỳ dị lộ ra, Ngao An An thần sắc nhịn không được dừng một chút. Nếu là đợi lát nữa thật sự có tin tức ra tới, nàng cũng ở hiện trường, võng hữu sẽ có cái dạng nào phản ứng, cho dù là tưởng tượng, Ngao An An tựa hồ đều có thể đoán trước đến các võng hữu có khả năng phản ứng. Đến lúc đó, hòa đến chỉ sợ không chỉ là lúc này đây sự kiện, còn có nàng đi, nàng cái này tựa hồ là thật sự có thể cọ một chút nhiệt độ. Lại hòa một phen, nhưng là kế tiếp phiền toái chỉ sợ cũng không nhỏ. Nàng này nghịch thiên cứt chó vận a. Chương 113 âm thầm phun tào tự luyến một phen lúc sau. Ngao An An ngược lại bước lên Weibo, lúc này a còng nàng cùng với tin nhắn nhân số đều còn không ít. Ngao An An lười đến nhất nhất xem, chọn lựa mấy cái nhìn lên, mới nhất chính là nàng ở chùa miếu bị chụp lén đến video. Cũ một chút chính là nàng ở Văn Thị Ngọc Thạch mua Ngọc Thạch vật trang trí hào sảng video. Này đó fan thật nhiệt tình, một có nàng Weibo đề tài liền a còng nàng, lại nói tiếp cũng là tình chuyện của nàng. Ngao An An cứ như vậy trực tiếp mà soát lên, nhìn các võng hữu bình luận tống cổ thời gian, tuy rằng đều là vạn biến không rời trong đó, nhưng là nhìn thời điểm, cảm giác vẫn là không giống nhau. Ít nhất Ngao An An từ bên trong học được không ít mới nhất Internet dùng từ. Dù sao, Ngao An An cảm thấy, thế giới này cho dù không có tu luyện, phát triển đến kỳ thật cũng thực hảo, ở giải trí sinh hoạt phương diện đều so với bọn hắn thế giới muốn tiên tiến không ít. Bọn họ thế giới, ngược lại bởi vì tất cả mọi người đều chú trọng tu luyện. Sự tình gì đều dựa vào linh lực kết cục. Sinh hoạt hàng ngày ngược lại còn cùng thế giới này cổ đại giống nhau. Nàng cũng không biết, thật sự đi trở về có thể hay không thói quen. Bất quá hiện tại, nàng vẫn là quý trọng loại này chứng chính mình kiến thức cơ hội. Học thêm chút, có lẽ có vài thứ ngày sau cũng có thể tìm dập khuôn trở về. Phương tiện một chút chính mình sinh hoạt, nghĩ, Ngao An An xem khởi đồ vật tới hiển nhiên là càng hăng hái. Lúc này, Kỷ Lam nghe xong Đao Lao Quỷ bọn họ nói Ngao An An công tích vĩ đại. Nhìn Ngao An An ánh mắt lại đã xảy ra một ít biến hóa. Ngao An An thật là quá lợi hại. Bất quá nàng càng để ý chính là Ngao An An thanh long thân phận. Lập tức làm Ngao An An ở nàng cảm nhận chung hình tượng cao lớn thượng lên. Long, ở hoa hạ người trong mắt luôn là mang theo như vậy một chút thần thánh. Không nghĩ tới Ngao An An thế nhưng là long. Ngao An An đang xem di động. Hơi hơi dương mắt, liền thấy được Kỷ Lam đầu lại đây ánh mắt. Nhịn không được nhướng mày. Buồn cười nói, như thế nào như vậy xem ta. Đột nhiên cảm giác quái quái. Chính là cảm thấy ngươi là long thực thần kỳ, Kỷ Lam nói. Từ trên xuống dưới mà đánh giá Ngao An An. Sau đó mới tiếp tục nói. Kỳ thật hẳn là đã sớm có thể đoán được. Không phải người, cũng không phải quỷ, thích sáng lấp lánh, xinh đẹp đồ vật, có cất chứa phích, vào trong túi đồ vật không nghĩ lấy ra tới. Này không phải long còn có thể là cái gì? Cùng hiện tại chúng ta trong truyền thuyết long không sai biệt lắm giống nhau đâu. Nghe Kỷ Lam nói như vậy một đống lớn, Ngao An An nhịn không được riêng riêng, phía trước nói được còn hào. Câu nói kế tiếp nghe giống như có điểm như vậy không dễ chịu. Hảo đi, đối phương nói được là lời nói thật, nàng tính tình chính là như vậy, lòng cơ bản đều là cái dạng này, ta keo kiệt, ta đắc ý, không có gì nhưng mất mặt, hơn nữa, nàng vẫn là so mặt khác long lực cường như vậy một chút. Đó chính là thân cận người vẫn là có thể từ tay nàng vớt đến giờ đồ vật. Nàng nhiều đáp số không rõ đồ vật cũng là có thể bán cho người khác đưa cho người khác. Ân, nàng khá tốt, Ngao An An ở ngắn ngủn tâm lý hoạt động chung liền trực tiếp vì chính mình chính danh. Hết chương.